đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, siêu Việt CR giải Euro tổng dẫn bóng số. Lý Minh Vũ đột tiến, hấp dẫn chỉ ít 4 tên Bồ Đào Nha cầu thủ bao vây chặn đánh. Nhưng là, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh chính là Lý Minh Vũ vậy mà tại những người này trong vòng vây, tránh chuyển xê dịch, dưới chân cầu, dĩ nhiên thẳng đến đều không có ném. Phạm vi nhỏ vây đoạt, kỳ thật lại càng dễ để Lý Minh Vũ tìm tới cơ hội đột phá. Dù sao, mấy người cũng không có luyện tập qua loại này bức cướp động tác. Phối hợp thêm sẽ xuất hiện do dự. Lý Minh Vũ nhìn thấy một cái lỗ hổng, tại tiền vệ phòng ngự chuẩn bị ra chân một nháy mắt. Hắn đưa bóng nhẹ nhàng đẩy một cái, từ đối phương giữa hai chân đưa bóng đá ra ngoài. Danilo Pereira tranh thủ thời gian khép lại hai chân, nhưng là thì đã trễ. Bất quá, hắn đưa tay chuẩn bị đi giữ chặt Lý Minh Vũ, để hắn không cách nào tiếp tục đột tiến. Nhưng là Lý Minh Vũ liền đứng tại chỗ, cũng không có lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì vừa rồi, hắn đã đem cầu truyền ra ngoài. Vừa rồi fan này phạm vi nhỏ bước đoạt, kỳ thật cũng chính là 2 giây tả hữu sự tình. Bồ Đào Nha đội phòng tuyến, tất cả đều bị Lý Minh Vũ hấp dẫn đến lực chú ý. 4 người phòng thủ, theo bọn hắn nghĩ là 10 phần chắc 9. Cho nên, nội tâm của bọn hắn, nhiều ít có một ít buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ vậy mà tại loại tình huống này, còn có thể đưa bóng đá ra, mà lại cước này cầu. Truyền góc độ cùng vị trí đều vô cùng xảo trá. Cancelo nhìn thấy bóng đá từ Danilo Pereira giữa hai chân lúc đi ra. Cảm giác quả cầu này cách mình có chút xa. Thế là, tranh thủ thời gian di động qua đến, chuẩn bị gãy mất quả cầu này. Nhưng là, để hắn hoảng sợ là, một cái hồng sắc thân ảnh, trực tiếp tại hắn tiếp xúc đến bóng đá trước đó, nâng lên duỗi ra một cước, đưa bóng từ trước mặt mình, trực tiếp đoạt đi, mà lại thuận thế từ bên cạnh mình lao quá khứ, tốc độ nhanh chóng, để Cancelo liền liên thân tay đi kéo động tác đều không có hoàn thành. Pedri, khi tất cả người đều cho rằng Lý Minh Vũ xa vào đến trong vòng vây, muốn bị cắt bóng thời điểm, chỉ có Pedri, tin tưởng vững chắc Lý Minh Vũ khẳng định có thể đưa bóng truyền tới. Cho nên, hắn nhìn đúng một cái lỗ hổng, nâng lên bắt đầu khởi động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Lý Minh Vũ tại 4 người vây đoạt bên trong, vẫn là đưa bóng đưa ra, qua rơi mất Cancelo, Pedri lội lấy cầu tiến vào vùng cấm địa bên trong, chung quanh hắn đã không có phòng thủ cầu thủ, trực diện thủ môn, Pacicho như là sư tử vô thỏ, nhanh chóng di động ra, trực tiếp nhào về phía Pedri dưới chân bóng đá, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Muốn đi chấn nhiếp Pedri, mà Pedri động tác kế tiếp, thì là để toàn trường fan bóng đá cùng trên trận cầu thủ tất cả đều chấn kinh. Đối mặt loại này đơn đao cầu cơ hội, Pedri vậy mà dùng chân của mình gót, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một đập. Cancelo từ khía cạnh một cái chùi bóng, đem thân thể của mình ngăn tại Pedri phía trước, ý đồ đi phủ kín hắn sút gôn. Pacicho cũng là xông lại, dùng thân thể đem Pedri sút gôn góc độ cản chặt chẽ. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy, Pedri vậy mà lựa chọn truyền bóng, ống kính hướng về sau kéo một phát, chỉ gặp một người mặc màu đỏ số 10 quần áo chơi bóng cầu thủ, như là thần binh trên trời rơi xuống, tại vùng cấm địa tuyến bên trên nhận được Pedri truyền bóng. Không có ngừng cầu, trực tiếp một cước kình xạ, bóng đá ứng thanh nhập lưới. Lý Minh Vũ, lại là Lý Minh Vũ. Cái này dẫn bóng, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ Munich Allianz sân bóng. Tiếng hoan hô to lớn, đơn giản có thể đem toàn bộ nước Đức đều cho đánh thức. Cái này dẫn bóng ý nghĩa cũng không chỉ tại Tây Ban Nha đội lần nữa giành trước điểm số, mà lại, cũng làm cho Lý Minh Vũ vượt qua CR, trở thành giải Euro trong lịch sử tổng dẫn bóng số đệ nhất cầu thủ. Năm nay giải Euro Lý Minh Vũ Trường 18 cái dẫn bóng. CR đứng tại giữa trận phụ cận. Hai tay chống nạnh, nhìn xem cái kia hăng hái người trẻ tuổi. Miệng bên trong hơi có chút đắng chát. Hắn chưa hề cũng không nghĩ tới. Mình chỉ là tại lần trước giải Euro về sau. Trở thành giải Euro lịch sử tổng dẫn bóng số đệ nhất cầu thủ. Chỉ bất quá mới qua 4 năm, mình liền bị siêu việt. Mình dùng 6 giới giải Euro đánh vào dẫn bóng, lại bị đối phương một giới giải Euro liền vượt qua. Các ngươi tất cả xem một chút, đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Bất quá, CR tại ống kính bắt được mình thời điểm, hay là vô cùng thân sĩ dùng trưởng âm thanh tới chúc mừng Lý Minh Vũ. Nhưng là hiện trường không ít fan bóng đá, cũng không biết Pedri đến cùng là thế nào nhìn thấy Lý Minh Vũ. Cái này truyền bóng cũng quá mức tại thần kỳ. Phải biết, lúc ấy Lý Minh Vũ bị 4 người vây đoạt về sau. Truyền ra cầu đến, cũng không có trước tiên liền chen vào A. Tại pha quay chậm bên trong, Lý Minh Vũ truyền bóng về sau. Xác thực trước tiên, cũng không có trực tiếp khởi động, mà là đẩy ra bên người phòng thủ cầu thủ. Ngang di động một bước về sau, nhanh chóng xông về phía trước. Mà Pedri tại tiếp vào truyền bóng về sau. Kỳ thật hắn dư quang đã thấy Lý Minh Vũ từ trong đám người lao ra. Cho nên hắn tại kiên quyết đột phá đến vùng cấm địa bên trong. Vẫn là lựa chọn đem quả cầu này giao cho Lý Minh Vũ. Bởi vì hắn biết quả cầu này đối với Lý Minh Vũ tới nói đại biểu cho cái gì. Một cái dẫn bóng, để Lý Minh Vũ siêu việt CR giải Euro tổng dẫn bóng số. Hơn nữa còn là ngay trước CR mặt, loại cảm giác này, tựa như là nhất đại truyền kỳ kết thúc, truyền kỳ mới đã bắt đầu diễn ra. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, kích động đem Pedri thật chặt ôm vào trong ngực. Hai người này từ Barcelona đội 1 bắt đầu quen thuộc, 2 năm Barcelona kiếp sống, để cho hai người sinh ra cực kỳ tuyệt vời ăn ý. Mặc dù Lý Minh Vũ rời đi Barcelona, nhưng là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, hai người phối hợp hay là vô cùng ăn ý khăng khít. Mặc dù Pedri một mực tại nói, Ferran Torres cướp đi Lý Minh Vũ yêu, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, cùng Lý Minh Vũ phối hợp người tốt nhất, hay là hắn, lần này, hắn cũng không có lựa chọn mình đi gõ cửa. Có lẽ hắn đi gõ cửa, rất có thể bị phong chắn ra. Nhưng là cơ hồ không có một cái nào tiên phong sẽ từ bỏ loại này tại giải Euro trong trận chung kết. Dễ như trở bàn tay sút gôn cơ hội. Mà Pedri vì để cho Lý Minh Vũ tại lúc trước đã nói ứng nghiệm. Ngay cả loại cơ hội này đều có thể từ bỏ. Đây mới là chân ái. Chúc mừng hoàn tất về sau. Lý Minh Vũ tại trở lại mình nửa chàng thời điểm. Đụng phải chờ ở nơi đó CR. CR đi tới. Thân thiết cùng hắn ôm một cái. Hai người lẫn nhau tại đối phương bên tai trầm thấp dì tai vài câu. Liền tách ra, nhìn thấy CR như thế thân sĩ biểu hiện. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao cấp cho tiếng vỗ tay cổ vũ. Cái này dẫn bóng qua đi. Song phương cầu thủ phảng phất đều không có quá lớn tinh thần. Bồ Đào Nha đội mặc dù bây giờ lạc hậu, nhưng là cũng không có muốn nhanh chóng san đều tỷ số điểm số dáng vẻ. Hướng về phía trước truyền bóng ý nghĩ cũng không có. Phảng phất Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, để song phương cầu thủ đều sa vào đến một loại hiền giả thời gian. Phút thứ 45, trọng tài chính cũng không có vì hơn nửa hiệp có một phút bù giờ. Bởi vì hắn cảm thấy song phương cầu thủ đều không muốn tiếp tục nữa. Thế là hắn liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. 2-1, Tây Ban Nha đội dẫn trước Bồ Đào Nha đội. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.